Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô Hạ Vi bất giác đưa tay lên che chắn. Trần quản gia nhìn cô cười nói: Thiếu phu nhân, tôi nghĩ cô nên về phòng nghỉ ngơi đi. Chắc hẳn hôm nay cô đã rất mệt. Còn bà Năm để tôi lo liệu được rồi. Dứt lời, Trần quản gia kéo mạnh tay bà Năm về phía mình, rồi ra hiệu cho cô về phòng. Mặc dù không muốn, nhưng cô phải làm theo. Nếu còn tiếp tục nối lý với ông ta, e rằng bà Năm sẽ gặp chuyện không hay. Hạ Phi nhìn hai người một lượt rồi nhanh chóng rời đi. Có lẽ cái bóng đen đứng ở cửa khi nãy là ông ta. Quả thực không thể coi thường người đàn ông bí ẩn này được. Từ lúc Trần quản gia về đây, cô cảm giác nhất cử nhất động của mình đều bị theo dõi. Không biết ông ta nắm được những gì ở Lục gia, nhưng hành động kỳ lạ của ông khiến cho cô cảnh giác cao độ. Trời cũng đã quá nửa khuya, mọi căn phòng ở Lục gia đều đã đóng kín cửa, tắt đèn tối đen. Bên ngoài chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc trên mặt đất. Tiếng kêu của cánh cửa cũ dần mở ra. Hạ Vi bước vào trong căn phòng, thắp dội cây nến nhỏ trên bàn. Vậy mà ánh sáng vừa lóe lên thì một bóng đen đột ngột xuất hiện. Đằng sau chiếc màn buông thõng xuống giường, Lục Huy khoanh tay trước ngực, cau có nhìn cô. Hành động bất ngờ của anh khiến cô giật mình, lùi về đằng sau vài bước. Khi hoàn hồn trở lại, cô mới tiến gần về phía anh hỏi: Lục Huy, anh về khi nào vậy? Mới nãy thôi. Anh không ở lại mộ mẹ một lúc nữa sao? Không. Những câu hỏi của cô đều bị anh hờ hững đáp lại bằng vài từ ngắn ngủi. Từ lúc về đến giờ, anh cứ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó mà không mảy may quan tâm đến cô. Trong lòng có chút bất mãn, nhưng chẳng thể làm gì hơn, cô cũng không hỏi tiếp. Định quay người bỏ đi thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vết thương trên đầu cô, giọng nói ân cần hỏi han: Đầu em bị sao vậy? Cô quay sang nhìn thì thấy nét mặt lo lắng của anh. Bàn tay lạnh không ngừng xoa nhẹ lên vết thương. Cô khẽ mỉm cười đáp: Hôm nay đến thăm thầy, em bị một người lạ mặt tấn công á. Tấn công sao? Dạ. Nghe cô nói mình bị tấn công, anh không khỏi bất an, đôi lông mày khẽ câu lại hỏi: Bộ chuyện rốt cuộc là sao? Hạ Vi kể lại cho anh nghe những gì xảy ra ở nhà thầy Tư Hạo, từ việc đồ đạc bị lục lọi đến việc có một người mặc áo choàng đen tấn công cô từ đằng sau. Khi cô nhắc đến người mặc áo choàng đen, anh càng ngạc nhiên hơn. Em nói người tấn công em mặc áo choàng đen sao? Dạ, trên tay người đó còn có một chiếc vòng hình hoa hồng bằng lục bích nữa. Người đã dùng bùa phép lên mộ của mẹ anh cũng mặc một chiếc áo choàng đen. Tuy nhiên, anh không nhìn thấy chiếc vòng nào trên tay. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà có hai người mặc áo choàng đen xuất hiện cùng một thời điểm. Chỉ có thể là cùng một người hoặc là cùng đồng bọn với nhau. Thấy anh trầm ngâm suy nghĩ, cô cũng không nói gì thêm. Chợt nhớ tới chuyện của phu nhân Tuyết Nga, giờ đây cô đã biết giọng nói xuất hiện bên tai mình là ai và cái chết của bà như thế nào. Mặc dù muốn nói với anh, nhưng cô lại tự ngăn cản bản thân mình không nên làm điều đó. Bởi lẽ cô không biết anh sẽ làm ra những chuyện gì sau khi biết mẹ mình chết một cách không toàn thây như vậy. Đột nhiên, một tiếng thét vang vọng trong đêm khiến cho căn phòng yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào hơn. Hạ Phi và anh quay ra nhìn nhau, không biết ngoài kia có chuyện gì. Cô định tiến ra ngoài xem xét tình hình thì anh ngăn lại: Nè, em ở trong phòng đi, để anh ra ngoài xem sao. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Ma Lấy Chồng Ma, tác giả Diễm Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý thính giả vào tối mai với phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện nha. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net